Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161. Trầm phủ cuộc hội đàm. Mặc dù Trầm Quý phủ hạ mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, nhưng Trầm Phong quy định mỗi ngày tam tỉnh thân ta cũng không có bởi vậy mà có chút nào buông lỏng. Vô luận là Trầm Quý phủ trên dưới hạ người hầu vẫn là sản nghiệp hạ nhân viên tạm thời, tá điền, mỗi ngày chỉ ít cần đọc 3 lần Trầm Phong sở lập hạ Trầm phủ cách ngôn. Đi qua khoảng thời gian này rèn luyện cùng thích ứng sau đó, mọi người từ lúc ban đầu không thích ứng biến thành quen thuộc cùng tự giác. Tăng thêm Phúc Bá theo Trầm Phong ý tứ đem hắn theo tính chất công việc khác biệt đem hắn phân làm một số tiểu tổ, Tịnh ở mỗi cái tiểu tổ thiết lập tổ trưởng tiến hành giám sát. Cho nên hiệu quả cũng tiến một bước có rõ rệt tính đề cao. Mà đối với từng cái tiểu tổ tổ trưởng, thì lại theo đủ loại tình huống chia làm mấy cái tiểu đội. Sau đó từ Trầm Phong tự mình đối những cái này đội trưởng tiến hành phụ đạo, giảng giải, mặc dù hiện tại loại mô thức này còn lộ ra có chút thô ráp cùng tạp nham. Nhưng Trầm Phong biết rõ, theo lấy thời gian rời đổi, loại mô thức này đem càng ngày càng chặt chẽ đem mọi người đoàn kết cùng một chỗ. Đến khi đó, loại này đoàn đội sinh ra lực ngưng tụ, mảy may sẽ không yếu hơn những cái được gọi là tà giáo. Trầm Phong làm như vậy ngược lại cũng không phải muốn làm cái gì giáo chủ. Chỉ ít cho tới bây giờ, hắn còn không có phần kia dã tâm. Trước mắt trọng yếu nhất mục đích chính là ngưng tụ lòng người cùng thu hoạch danh vọng. Dù sao đang thương điếm nơi đó mặc danh kỳ diệu thiếu nhiều như vậy danh vọng. Mặc dù đối này một ít danh vọng lấy trước mắt Trầm Phong mỗi ngày thu hoạch hơn 1000 điểm danh vọng giá trị tới nói, cũng không tính cái gì. Nhưng có thể sớm một ngày trả hết nợ cũng là tốt. Gần nhất khốn nhiễu Trầm Phong vẫn như cũ là mộ binh sự kiện. Mặc dù mộ binh bố cáo cũng đã càng lúc càng rộng, nhưng cho đến nay chỉ chiêu mộ đến 10 mấy binh sĩ. Cho nên hiệu quả cũng không phải rất tốt. Bây giờ binh sĩ giáo đầu thì là từ Hướng Hằng vì đó dẫn tiến Phi Tiết Trấn Triệu gia quan võ giáo đầu. Cũng chính là lần trước bị Trầm Phong ở Hướng Hằng ra đả thương lão đầu Triệu Nguyên Châu Triệu sư phó. Kỳ thật lúc trước Hướng Hằng lần thứ nhất đối Trầm Phong nói lên chuyện này thời điểm, Trầm Phong cũng không tán đồng. Ở hắn nhìn đến, tham gia quân ngũ cùng vũ phu đây là hai loại hoàn toàn khác biệt nghề nghiệp. Binh sĩ cần chính là chiến trận cùng ngưng tụ đoàn kết. Mà vũ phu thời là một nhân anh hùng. Bất quá về sau thực sự tìm không thấy thích hợp nhân tài. Cầm Triệu trưởng quỹ lời tới nói, đừng nói là cái này tiểu tiểu Phi Tiết Trấn, cho dù là Kiến Long Thành thì phải làm thế nào đây? Bây giờ biên cảnh hàng năm phát sinh chiến loạn, phàm là có thể giơ đao lên chiến trường nhân sớm bị quân đội bên kia cho phủi đi đi. Nếu muốn chân chính trải qua bách chiến binh sĩ, chỉ có thể đi phát sinh qua chiến loạn hoặc chính đang phát sinh chiến loạn khu tìm kiếm. Vấn đề này nhường Trầm Phong sáng tỏ thông suốt. Từ khi bản thân đi tới cái thế giới này sau đó, một mực đều ở mọi người bảo vệ, thẳng đến hiện tại cũng không có rời đi Phi Tiết Trấn một bước. Cho nên có thể thừa dịp cái này cơ hội một mình đi ra bên ngoài đi đi. Ở cặn kẽ giải cái thế giới này đồng thời cũng có thể vì chính mình tìm kiếm một chút thích hợp nhân tài. Trong lòng có ý nghĩ này sau đó, liền đem Trầm phủ nòng cốt lần nữa triệu tập lại mở một lần cuộc hội đàm. Trước mắt chúng ta ở Phi Tiết Trấn trên cơ bản xem như đứng vững bước chân. Tiếp xuống sự tình chính là mỗi người quản lý chức vụ của mình làm bản thân phần bên trong sự tình. Làm tốt, ở phòng vệ lực lượng phía trên, tạm thời có Lôi Dũng phụ trách. Từ Thường Tinh Châu bên kia lấy được sư hống công ta cũng sẽ mau chóng dạy cho các ngươi. Tính như vậy xuống tới, ngoại trừ các ngươi 6 người xem như phòng vệ lực lượng nòng cốt bên ngoài. Giống anh em nhà họ Cửu những người này ngươi cũng muốn học lấy lợi dụng. Ngươi cảm thấy thế nào? Trầm Phong ngồi ở điều hình bàn chủ vị, nhìn xem Lôi Dũng hỏi. Có thể, ta cảm thấy không có gì vấn đề. Lôi Dũng dứt khoát lưu loát nói ra, ở ta ly khai trước đó, ta cũng sẽ tự mình đi hướng Phi Tiết Trấn tất cả thế lực bái phỏng một lần. Ngoại trừ cảnh cáo bên ngoài, có thể thu nạp và tổ chức hợp nhất. Hợp nhất không được, cũng tận lực cùng bọn họ đạt thành phòng thủ trung minh. Trầm Phong suy nghĩ trong chốc lát lại, ngẩng đầu nói ra, thiếu gia, vậy chúng ta cùng Vũ tỷ bên kia làm sao bây giờ? Ngồi ở đầu dưới Mục Thu Yên gặp Trầm Phong đem tất cả tâm tư toàn bộ đều đặt ở như thế nào phòng. Vệ phía trên, không khỏi có chút bối rối. À, Lãnh Phương bên kia tình huống thế nào? Bởi vì khoảng thời gian này sự tình quá nhiều, cho nên có rất dài một đoạn thời gian Trầm Phong đều không có đi qua thăm hỏi bị bệnh Võ Lãnh Phương. Lúc này thấy Mục Thu Yên nhắc lên liền nhớ tới chuyện này. Nàng hiện tại thân thể tốt hơn nhiều, nghe nói mỗi ngày đang uống cái gì thuốc bổ, hiệu quả phi thường tốt. Mục Thu Yên chỉ biết là Võ Lãnh Phương thân thể hiện tại khôi phục không tệ, cụ thể cái khác sự tình nàng biết đến cũng không phải rất nhiều. Người bên kia trước mắt trước tiên có thể lấy bố nghệ vật trang trí cùng đồ chơi làm chủ, tận lực nhiều chiêu mộ thêu mụ mụ, nhớ kỹ tốt nhất có thể ký kết một chút ước thúc đối phương khế ước. Đừng tại ai ra học được mấy ngày sau đó liền bản thân đi một mình mở tiệm, vậy ngươi liền xem như bạch mang. Trầm Phong nhìn xem Mục Thu Yên cười nói ra, chúng ta nhàn rỗi cửa hàng còn có một chút, ngươi có thể cùng Phúc Bá thương lượng với nhau, xem ở chỗ nào trước khai mấy nhà chuyên bán bố nghệ đồ chơi tiệm của. Đương nhiên nếu như cảm thấy hứng thú, có thể tại gian chuyên môn bán nữ nhân vật dụng cửa hàng. Ngoại trừ ta dạy ngươi những cái kia bên ngoài, các ngươi mình cũng có thể căn cứ thực tế tình huống tiến hành sản phẩm nghiên cứu phát minh. Nhớ kỹ một điểm, bán nữ nhân vật dụng cửa hàng nhất định muốn ấm áp xa hoa, thái độ phục vụ cũng phải tốt. Nói như thế nào đây? Tốt nhất biến thành loại kia có thể khiến cho nữ nhân nhất rảnh rỗi liền nghĩ tới ngồi một chút nói chuyện phiếm chàng sở. Phương diện giá tiền ngàn vạn phải giống như ta nói như vậy, chỉ bán đắt tiền, không bán đúng, điểm ấy phi thường trọng yếu. Còn có liền là chúng ta Trầm phủ nhãn hiệu nhất định muốn làm được khắp đều là, vô luận là người nào nhìn thấy ký hiệu này, đầu tiên liền muốn nhận ra đây là chúng ta Trầm phủ đồ vật. Hơn nữa nhãn hiệu phía trên nhất định muốn không sợ phiền phức, đề phòng kẻ khác giả tạo. Đối với những cái này cần giảng thuật đồ vật quá nhiều. Như vậy đi, ngươi cái này 2 ngày cần nhìn ta chằm chằm một chút. Có rảnh thời điểm, ta đi các ngươi bên kia, làm những cái này tình huống cho các ngươi đều giảng rõ ràng. Sự tình mặc dù làm đơn giản, nhưng chân chính quản lý mà nói, ta vẫn có chút không quá yên tâm. Đối với Mục Thu Yên nói đến vấn đề, Trầm Phong có thể nghĩ tới sự tình rất nhiều. Nhưng hôm nay cũng không phải chuyên môn châm đối các nàng nữ nhân mở sẽ, cho nên tạm thời cho ra giải thích, chờ có thời gian sau đó lại làm đơn độc cặn kẽ giảng giải tốt. Giải đáp xong Mục Thu Yên vấn đề sau đó, Trầm Phong lại sẽ ánh mắt tập trung đến Căn Thúc cùng Phúc Bá trên người. Một cái gia tộc phát triển lớn mạnh, không thể rời bỏ nội bộ đoàn kết, cho nên ở làm việc đồng thời cũng không thể quên đi chúng ta Trầm phủ cách ngôn. Không những muốn đọc thuộc lòng thuần thục, còn muốn làm được thân thể nỗ lực thực hiện, dùng hành động thực tế đến giải thích loại này trong đó quan niệm. Đừng để cách ngôn biến thành lời nói suông. Đây chính là ta đối với chuyện này tình yêu cầu. Cái này cũng không phải cái thiếu hụt sự tình. Cần mọi người quanh năm suốt tháng kiên trì. Như thế, chúng ta Trầm phủ căn cơ mới có thể quấn lại kiên cố hơn thực. Chấm ngoặc kép. Kỳ thật trước kia xem như Trạch Nam Trầm Phong cũng không có cảm thấy bản thân có thể ngay trước nhiều người như vậy mặt nói cuồn cuộn không dứt. Bây giờ theo lấy thời gian rời đổi, hắn giống như dần dần tiến nhập thôn trưởng, gia chủ cùng thủ lãnh nhân vật. Bất quá mọi người cũng đều minh bạch hắn sở giảng thuật nội dung. Dù sao chỉ cần không phải đặc biệt trọng yếu sự tình, Trầm Phong cũng sẽ không ở phía trên tiêu phí khí lực lớn như vậy. Tá điền bên kia Căn Thúc nhiều thao một chút tâm, có rảnh liền đi dạo, có thể cùng tá điền trở thành bằng hữu, nhưng nhất định muốn công và tư phân rõ. Trong âm thầm chúng ta có thể cho bọn hắn một chút trợ giúp, nhưng cộng sự phía trên, vô luận là Trầm phủ cách ngôn vẫn là điền sản thu hoạch, nên tưởng thưởng ban thưởng, nên trừng phạt trừng phạt. Chỉ có chân chính làm được này một ít, Tá Điền Môn mới có thể chân chính quy tâm cùng chúng ta Trầm phủ. Cũng có thể càng thêm rõ ràng minh bạch bản thân đến cùng nên làm cái gì. Chấm ngoặc kép, Căn Thúc bên kia đối Trầm Phong nói những vật này cũng đồng dạng vui vẻ tiếp nhận. Đồng thời từ nội tâm cảm thấy từng tia kiêu ngạo, tiểu tử này hiện tại càng ngày càng có phái đoan. Ha ha, lão thôn trưởng nếu trên trời có linh, khẳng định cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Hắc hắc, nếu như nói đến cái này, vậy ta Trầm trưởng căn công lao cũng vẫn là rất lớn. Bất quá này cũng không tính cái gì. Chỉ cần cái này thối tiểu tử thật có thể mang theo mọi người lớn mạnh Trầm ra. Lớn mạnh Khê Thủy thôn. Cái kia thụ bao nhiêu khổ lụy cũng đều là cao hứng. Chấm ngoặc kép, Căn Thúc ngồi ở chỗ đó. Mặt mỉm cười, mặc cho não hải suy nghĩ bay lên. Trầm Phong không minh bạch Căn Thúc vì cái gì vui vẻ như vậy. Bất quá nó cũng không có hỏi đến, mà là đem ánh mắt đầu nhập vào Phúc Bá trên người. Hiện tại cửa hàng làm ăn khá khẩm, làm đoạn thời gian trước chiêu mộ tới được nhân tiến hành lần lượt đào tạo. Bởi vì hiện tại chiến loạn nổi lên bốn phía, cho nên đi cái khác thành trấn phát triển kế hoạch tạm thời gác lại. Ta dự định đem thức ăn mà tiến hành cặn kẽ phân chia. Tỉ như học tập bánh bao nhân có thể khai cửa hàng bánh bao. Mà không giống hiện tại dạng này. Đã muốn làm bánh bao còn muốn làm mì trứng gà. Đơn độc học tập một loại hoặc hai loại thức ăn hình thức sau đó. Liền nhường bọn họ đơn độc ở trên trấn mở tiệm. Tốt nhất có thể hình thành quy mô. Tỉ như giống mỹ thực một con đường. Mỹ thực thành chờ. Sau đó chúng ta lại tìm công tượng chế tạo ra tinh minh hình ảnh. Bức tranh. Đến các nơi gián thiếp. Ngồi ở trong nhà đem những cái kia kẻ tham ăn cho hấp dẫn tới. Đúng rồi, phương diện này cũng tương tự thích hợp biểu diễn. Thu Yên bên kia bố nghệ vật trang sức cùng đồ chơi cái gì đều có thể coi như một loại đặc sắc sản phẩm tiến hành tuyên truyền. Đi tới Phi Tuyết Trấn, không những có thể lên núi đi săn, còn có thể nhấm nháp mỹ thực, quan sát biểu diễn cùng mua sắm thú vị làm sản phẩm. Ha ha. Lần này hàng loạt tổ hợp quyền đánh xuống. Khi đó, chúng ta Phi Tiết Trấn không muốn nổi danh cũng khó khăn. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.